Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, Ma Cốt Trâm, 13, Lê Ca trở lại 666 hào phòng, bác sĩ đang ở trị liệu bộ xương khô, phòng trong một góc đôi một tiểu. Đống vôi, bác sĩ đem hài cốt cùng đầu lâu phóng tới trên giường ghép nối ở bên nhau. Lại từ một bên dược quầy chung lấy ra hộp màu đen thuốc mỡ. Theo thứ tự bôi trên đỉnh đầu, giữa trán, cằm, trái tim chờ chỗ, Lê Ca mở cửa động tĩnh kinh động hắn, nhìn đến Lê Ca trở về. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, tràn ra gương mặt tươi cười nói, vất vả đại nhân, trên đường không có phát sinh chuyện gì đi. Lê Ca, không có, bác sĩ nói, kia thỉnh đại nhân trước tiên ở một bên hơi chút ngồi trong chốc lát. Ta thực mau là có thể làm xong trị liệu, Lê Ca đại khái nhìn thời gian. Hỏi, khi nào có thể hảo? Bác sĩ cho rằng nàng đây là không kiên nhẫn, lo lắng mãi cho đến những người đó trở về. Hắn đều trị không xong, liền nói, yên tâm, ở bọn họ trở về phía trước, ta là có thể làm xong trị liệu, Lê Ca biết hắn đây là hiểu lầm chính mình ý tứ. Ta chỉ là muốn hỏi. Người có thể hay không lại đi làm bữa cơm? Bác sĩ vẻ mặt nghi hoặc, đại nhân đói bụng sao? Không đợi hắn lộ ra áy náy biểu tình, Lê Ca trách móc nói. Không phải ta, là nàng ở trên đường phun ra một thời gian. Dạ dày có điểm khó chịu. Nếu ngươi không rảnh nói cho ta nguyên liệu nấu ăn ở nơi nào. Ta chính mình đi làm thì tốt rồi, bác sĩ chấn kinh rồi. Đại nhân phải cho nàng nấu cơm. Hắn cọ mà từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, đem thuốc mỡ phóng tới bên cạnh ngăn tủ thượng. Lập tức đến, đại nhân nãi quý thể, như thế nào có thể làm loại sự tình này? Con thỉnh ở bên cạnh hơi làm nghỉ ngơi, ta thực mau là có thể làm tốt cơm. Nói, hắn khinh phiêu phiêu quét Ôn Cửu Hoan liếc mắt một cái, ánh mắt kia thật giống như đang nói. Ngươi xem như cái gì nhân vật? Cư nhiên có thể làm đại nhân làm loại này thấp hèn sự. Xem ra là ta coi khinh ngươi. Ôn Cửu Hoan, ngoặc kép, Lê Ca chiều bác sĩ vẫy vẫy chào. Ân, nhiều làm một chút, bác sĩ vừa nghe, lại nhìn mắt Ôn Cửu Hoan. Nghĩ thầm người này thoạt nhìn gầy ba ba, lượng cơm ăn còn rất đại sao. Còn muốn đại nhân riêng phân phó nhiều làm một chút, lại liên tưởng đến Lê Ca vừa mới phải thân thủ nấu cơm hành động. Hắn tức khắc nheo lại đôi mắt xem ra ngày thường hai người ở một khối. Đại nhân thường xuyên bị nàng sai xử a. Tưởng tượng đến điểm này, bác sĩ tức khắc có loại ảo tưởng tan biến cảm giác. Hắn ảm đạm thần thương, như một đạo u linh phiêu vào phòng bếp. Ôn Cửu Hoan gian nan hỏi Lê Ca. Ta có phải hay không cho ngươi tạo thành phiền toái? Nàng tổng cảm thấy. Nếu cái này bác sĩ là cái quan trọng NPC nói. Lấy nàng hiện tại cừu hận giá trị, đại khái tùy thời đều sẽ bị ám sát đi. Lê Ca thực bình tĩnh, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Ôn Cửu Hoan. Ta hiện tại có thể cảm nhận được tổng tài phim truyền hình. Những cái đó bởi vì đã chịu nam chủ ưu ái, lúc sau bị các loại nữ xứng nhằm vào. Là cái gì cảm giác, Lê Ca tò mò. Cái gì cảm giác, Ôn Cửu Hoan, ngoặc kép, nàng giật giật môi, bất quá nghĩ đến cái gì, nàng vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống, Lê Ca diện mạo. Liền chú định nàng đời này đều chỉ biết xuôi gió xuôi nước, Ôn Cửu Hoan ngữ khí đi rồi cái hạ tam. Sườn núi, không gì, bác sĩ tốc độ thực mau, 15 phút lúc sau, liền đem hai chén thanh tiên ngon miệng cháo đưa lên bàn. Mà ở Lê Ca cháo, tắc càng thêm chi kỷ mà nhiều hơn một quả trứng, các nàng ở một bên ăn cơm. Bác sĩ còn lại là tiếp tục ngồi trở lại đi trị liệu hài cốt, nói thật. Chị người thường thấy, chị một bộ xương cốt nhưng thật ra nhân gian kỳ cảnh, hai người ngay từ đầu lực chú ý còn dừng lại ở. Ngoài đào này cháo hương vị ngoài ý muốn không tồi, thực mau liền chuyển rời đến. Này xương cốt như thế nào chị a? Kia thuốc mỡ như thế nào còn sẽ tự cháy, nên sẽ không chờ lát nữa xương cốt liền thành cho đi. Hai người ăn xong rồi cơm, đi bên ngoài lấy xương cốt người cũng đều đuổi trở về, bọn họ mới vừa vào cửa. Liền nhìn đến hai người đang ngồi ở ghế trên, nhàn nhã mà ăn cháo, mọi người, ngoặc kép, nhất định là mở cửa phương thức không đúng, bọn họ yên lặng đóng cửa lại. Sau này lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vài phút mới lại đi tiến lên. Mở cửa, Lê Ca nhìn bọn họ, đem trong miệng cháo viên nuốt xuống đi. Ô, đã trở lại, bọn họ nhìn chằm chằm Lê Ca, gian nan mà nuốt giọng nói tiếp theo. Lê Ca nghe được từ bọn họ bên trong, có mấy người bụng phát ra cô tương đương thanh âm siêu. Lê Ca nhàn nhạt ra tiếng. Bác sĩ biết đại gia đi ra ngoài tìm cốt châm vất vả, cho nên trước tiên bị hảo cơm, liền ở trong phòng bếp. Đại gia chính mình đi đoan đi, mọi người lại nhìn về phía bác sĩ mặt vô biểu tình. Không nói gì, bất quá nhìn hắn không có phản bác ý tứ. Du Duyệt sảng khoái mà trở về câu, cảm ơn lạp tương đương, sau đó liền đi đầu đi vào phòng bếp, bác sĩ đối này cũng không có tỏ thái độ. Ở phía trước có người đi đầu, sau có đã đói bụng thúc giục dưới, đại gia lục tục đều đi vào phòng bếp, đoan hảo đồ ăn ra tới, Lê Ca lúc này cũng cùng Ôn Cửu Hoan đều ăn xong rồi cơm. Các nàng đem không chén đoan hồi trong phòng bếp rửa sạch sẽ, đi ra khi. Lê Ca ánh mắt ở đại gia chi gian quét một vòng. Hơi hơi nhăn lại mày, Ôn Cửu Hoan cùng ra tới. Đang ở sát tay, làm sao vậy? Lê Ca nói, thiếu hai người, Ôn Cửu Hoan lúc này mới đi mấy người đầu, xác thật là thiếu. Ban đầu đi ra ngoài có 8 người, mà trở về chỉ có 6 cái. Thiếu kia hai người cũng thực dễ dàng nhớ tới, kia đối đồng học tổ. Đột nhiên nghe được đồng học hai chữ, ở đây người động tác đều dừng một chút, bọn họ không hẹn mà cùng mà nhìn về phía một người. Du Duyệt nói, ân, hắn đã chết, ở trên đường thời điểm bọn họ nổi lên nội chiến, không chú ý tới tình huống, chúng ta gặp tập kích, bọn họ bất hạnh bị đánh trúng, Du Duyệt nói xong. Từ trong túi lấy ra một cây cốt châm, đứng dậy đi hướng bác sĩ. Này hẳn là chính là ngài muốn cốt châm đi. Bác sĩ tiếp nhận cốt châm, đánh giá hai mắt, giao trở về, xác thật không sai, hắn nhàn nhạt nói. Tuy rằng ta đã nghe theo đại nhân kiến nghị, không hề cho các ngươi đi tìm cốt châm. Bất quá nếu các ngươi đã bắt được, liền hỗ trợ đem này căn cốt đầu mài rũa thành chân chính cốt châm đi, Du Duyệt. Ngoặc kép, đại gia sôi nổi nhìn về phía Lê Ca. Ánh mắt phức tạp, ăn cơm xong sau, bác sĩ liền hướng đại gia đơn giản tự thuật yêu cầu bọn họ làm sự tình. Này chủ yếu công tác chính là ma cốt, ngâm lúc sau trông coi, lại ma cốt, vì thế đại gia chủ động chia làm hai tổ. Thay phiên tiến hành, bác sĩ thực mau chữa khỏi hài cốt. Thu nhất định ma lực lúc sau, làm nó rời đi phòng ở kế tiếp. Bọn họ đi theo bác sĩ đi vào tầng hầm ngầm siêu mới vừa đi tiến tầng hầm ngầm. Đại gia liền nhạy bén phát hiện cảnh tượng đã xảy ra biến hóa, đỉnh đầu trần nhà biến thành bầu trời. Đêm, vốn nên là vách tường bộ phận cũng tất cả đều biến mất, một đạo trăng tròn treo ở trên bầu trời. Lương bạc ánh trăng trên mặt đất phô khai, nơi này nói là tầng hầm ngầm. Thật là mặt khác một chỗ không gian, bác sĩ nói. Mài rũa yêu cầu 1 giờ, này 1 giờ bên trong, thỉnh bảo trì nhất tập trung lực chú ý, làm cốt châm đầy đủ mà đã chịu ánh trăng lễ rửa tội. 1 giờ lúc sau ta sẽ đi lên, tại đây bên trong, không thể đánh gãy ma cốt tiến trình, nói xong lúc sau. Bác sĩ vốn dĩ tưởng mời Lê Ca lên lầu, nhưng nhìn thấy Lê Ca đứng ở đám người tận cùng bên trong. Nghiễm nhiên một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, cũng liền từ bỏ khuyên bảo, hắn ở dưới ngừng vài giây. Theo sau đi lên lâu đi, đãi nhân vừa đi, mọi người đều đồng thời nhẹ nhàng thở ra, vừa mới bác sĩ nói là nói không thể đánh gãy ma cốt tiến. Trình đi, Mã Tây hỏi, những người khác gật gật đầu, nàng nói. Vậy một người ma cốt, những người khác thủ. Bảo đảm ở ma cốt quá trình bên trong sẽ không gặp được bất luận vấn đề gì, những người khác trao. Đổi cái ánh mắt, đều không quá muốn làm thể lực sống. Du Duyệt nói, Đại gia nghĩ kỹ, ma cốt chỉ cần chuyên tâm ma thì tốt rồi. Đại gia vì mệnh nhất định sẽ nỗ lực bảo hộ, chỉ là phí điểm thể lực mà thôi. Nếu lựa chọn bảo hộ nói, kia nguy hiểm có thể to lắm. Như vậy đi, tưởng ma cốt đứng ra một bước nói đảo xác thực. Nhưng ai cũng không biết, đến tột cùng có phải hay không sẽ có quái vật thoát ra tới. Vạn nhất chỉ có ma cốt người nọ đã chịu trở ngại. Những người khác lại không giúp được gì làm sao bây giờ? Nói chính là bảo hộ nghe lại như là chịu chết cơ hồ tất cả mọi người sau này giúp. Chỉ có Lê Ca không nhúc nhích nhưng tuy rằng là không muốn làm thể lực sống. Đại gia càng sợ trên lầu kia chỉ hiển nhiên có thể dự kiến nguy hiểm ơ siêu đu duyệt càng là trực. Tiếp xem nhẹ rớt Lê Ca, đem đi làm tộc điểm ra tới, liền ngươi. Đại nam nhân, cũng không sợ này một giờ đúng không? Đi làm tộc nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, có chút không tình nguyện, bất quá thực mau liền khẽ cắn môi. Nâng chạy bộ qua đi, ở ánh trăng chiếu đến nhất thấy được địa phương. Phóng một khối ma cốt thạch, hắn từ du duyệt trong tay tiếp nhận xương cốt. Nửa ngồi xổm ma cốt thạch bên cạnh, tựa hồ là nuốt hạ nước miếng. Hắn lúc này mới đem xương cốt phóng đi lên, nhưng còn không có tới kịp động. Hắn liền nghe được ma cốt thạch ong một tiếng, đi làm tộc cả kinh. Xin giúp đỡ mà nhìn về phía mọi người. Nhưng ở đây người bên trong, không có một cái biết là cái gì nguyên do, đại gia trên mặt đều lộ ra hoang mang lại sốt ruột biểu. Tình, loại này nóng nảy ở ong thanh càng thêm lớn tiếng trong thanh âm. Cũng càng thêm rõ ràng lên, vài giây sau, Lê Ca lạnh lùng ra tiếng. Nhanh lên ma, nam nhân bị này thanh quát khẽ lôi trở lại thần. Hắn bản năng ấn thượng cốt châm. Dụng trường tâm đè nặng trước sau thúc đẩy, ong thanh lập tức liền ngừng, tuy rằng cảnh báo là dài. Trừ, nhưng đi làm tộc trên mặt cũng không có nửa điểm nhẹ nhàng. Tương phản, hắn thoạt nhìn có một chút sinh khí, rõ ràng có thể thấy được. Này ma cốt thạch là tiếp xúc tức ứng nguyên lý. Nếu dừng lại động tác, hắn liền sẽ nhận được cảnh báo. Hơn nữa này thoạt nhìn chính là nhằm vào hắn một người, bác sĩ lời nói. Rõ ràng cũng chỉ nhằm vào ma cốt giả, đáng chết. Nói tốt bảo hộ đâu? Hắn một bên ghét bỏ, một bên nhận mệnh mà ma xương cốt, một bên phân ra thần đi. Nỗ lực quan sát chung quanh tình huống, hiện trường an tĩnh 5 giây. Tiếp theo, đồng dạng quen thuộc tiếng cảnh báo lại lần nữa vang lên, so với lần đầu tiên. Lần này tiếng cảnh báo ngay từ đầu liền rất dồn dập. Giống như là thúc giục cái gì dường như, nam nhân sắc mặt khẽ biến. Giận dữ hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng vẫn luôn đầy cốt châm, vì cái gì còn sẽ có cảnh báo? Cầu lông tuyển thủ hoảng sợ, lập tức gọi lại hắn. Người đừng dừng tay a, đi làm tộc nhanh chóng mà ma động vài cái. Nhưng tiếng cảnh báo nhưng vẫn không đình. Ngược lại còn càng lúc càng lớn thanh, du duyệt phản ứng lại đây. Người đừng phân thần, nhanh lên tập trung lực chú ý. Đi làm tộc trên tay nhanh chóng xoa động, tinh thần lại nhịn không được phân thần. Thả càng muốn tập trung tinh thần, trong đầu ngược lại nhảy ra rất nhiều kỳ quái đồ vật tới. Trong chốc lát nhảy đến này nhóm người vừa mới lời nói thượng. Trong chốc lát lại nghĩ tới vừa lại đây thời điểm. Trên lầu bác sĩ giống như đánh giá vật chết giống nhau xem hắn ánh mắt. Tiếp theo đầu óc giống chúng virus dường như, bắt đầu nhảy ra các loại ca từ tới. Thậm chí còn có thể nghe được thực ma tính ca khúc ở trong đầu qua lại tuần hoàn truyền phát tin. Hết chương.